đẩy mình lên tầng, chỉ vào nhà gỗ. Bà đặc biệt chuẩn bị. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net